Đế Tôn, chương 1286, Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể, 1, Góc Truyện Audio.com, Lưu Vân Thần Chủ mấy ngày nay cũng là liên tục gặp cường giả đi ngang qua quấy rầy, ra mặt nhiều lần bị gọt thập phái bát thiên thất thế gia, ngũ đô tứ thành lưỡng hậu cung, trừ hai vị công tử hai đại hậu cung không có tới, mấy thế lực lớn khác đến, tổng yếu sẽ đạp tòa đăng tháp này, để cho hắn có chút không nhịn được thể diện, gật đầu nói. Cũng tốt, chỉ là một tiểu bối, còn không đến mức cho chúng ta gióng trống khua chiêng như thế. Tia sáng đăng tháp của Kiến Vũ Thần Tôn ảm đạm rất nhiều, không phải là chói mắt như vậy, nhưng như cũ đứng vững ở ngoài thành. Trong thành Thi Mạc Sơn gặp mấy vị lão hữu, lúc này rời bí cảnh đi kết bạn, mà mấy ngày nay Giang Nam không có rời bí cảnh, mà là yên lặng ngồi xuống. Hắn đối với chuyện đã xảy ra ngoài kia mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, mà là lẳng lặng thôi diễn, tiếp tục suy nghĩ câu Trần, hậu thổ Tử Tiêu. Các tiên hiền rốt cuộc là như thế nào không tu Bát Trọng Thiên Cung thành tựu thần minh? Ngày đó ở trong Bỉ Ngạn thế giới, hắn hỏi Bỉ Ngạn thần đế cái vấn đề này, Bỉ Ngạn thần đế không cách nào trả lời, Giang Nam cũng không cách nào trả lời, biến thành một cái mê chướng vây khốn hắn. Bất quá, hiện tại Giang Nam mơ hồ có một loại hiểu ra, cảm giác mình bắt được một tia mấu chốt. Ở Tử Tiêu thần đế thời đại man hoang mông muội kia thể hệ tu luyện không có xác lập, lúc bọn họ tu luyện là tự mình lục lọi tám vũ trụ tám vị thần đế mạnh nhất hẳn là cũng tu thành một tòa thiên cung thành tựu thần minh. Bọn họ vì hậu thế khai sáng một thể hệ tu luyện đầy đủ, nghiệm chứng một tòa thiên cung thành thần có thể được, chỉ là bọn hắn tích lũy thật sự hùng hậu, đời sau người tích lũy so với bọn hắn thua kém quá nhiều, không cách nào dựa vào một tòa thiên cung là có thể thành tựu thần minh, cho nên cần tám tòa thiên cung mới có thể tích lũy ra nội tình đầy đủ. Hậu nhân tu luyện tám tòa thiên cung của bọn họ, thiên cung phụng lập bài vị bọn họ, tôn sùng tượng thần bọn họ, vì vậy trong tám tòa thiên cung có tám thần đế hư ảnh cổ lão. Nếu ta muốn đạt tới trình độ cùng câu Trần, hậu thổ tám thần đế cổ lão nhất ngang hàng, chỉ có tự gọt cảnh giới, đem Bát Trọng Thiên Cung cảnh giới gọt sạch, trọng luyện thiên cung, lập thần vị của chính ta. Bất kính câu Trần, bất kính Tử Tiêu, bất kính tám đế, chỉ tôn mình. Nhất trọng thiên cung chứng thần vị, đây cũng là con đường thành thần của ta. Giang Nam chỉ cảm thấy mê chướng nặng nề trong đầu đột nhiên tách ra, có một loại cảm giác thần quang vẹt ra sương mù, không khỏi cười ha ha, thanh âm chấn động tòa bí cảnh này, để cho nhiều thần ma đạo tắc trong bí cảnh hiện ra, huyến lệ nhiều màu. Trong lúc cười to, hắn xếp bằng mà ngồi, trong mi tâm một bụi hỗn độn trúc tía cao tám thước bay ra, căn tu bay múa, cảnh lá lay động, trúc tía nở hoa, hỗn độn động thiên ầm ầm mở ra, liên tục bành trướng, trong khoảnh khắc liền khuếch trương đến phạm vi 3.000 dặm. Giang Nam khẽ quát một tiếng, hàng ức cân linh thạch từ trong tử phủ hắn bay ra, từng ngọn núi linh thạch trôi lơ lửng ở trong hỗn độn động thiên. Trong động thiên, từng ngọn thiên cung đứng vững, Bát Trọng Thiên Cung lồng lộng rung chuyển, các loại đạo âm vang lên, trong thiên cung câu Trần, hậu thổ Trường Sinh, Thanh Hoa Tử Vi, Huyền Thanh, Ngọc Hoàng, Tử Tiêu tám tôn thần đế hư ảnh đều là khuôn mặt của Giang Nam. Từng ngọn núi linh thạch bắt đầu khởi, Góc Truyện Audio.com động dần dần tạo thành bộ dáng một cái lò lớn cự đại, bao phủ chu vi hơn 1000 dặm. Mấy ức cân linh thạch chồng chất thành một cái lò lớn cự đại, mà trong lò chính là tám tòa thiên cung. Hỗn độn hồng lô, luyện thiên cung, linh thạch thiêu đốt, Giang Nam tâm niệm hơi động, chỉ thấy tòa lò lớn linh thạch cự đại này đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, linh thạch ở một sát na liền hóa thành linh khí vô cùng cuồng bạo, hừng hực thánh hỏa từ trong lò bay lên, trong khoảnh khắc liền bao phủ tám tòa thiên cung. Cả tòa hỗn độn động thiên hóa thành một ngụm hỗn độn hồng lô khổng lồ, ánh lửa hừng hực, lửa này là thánh hỏa, trong linh thạch ẩn chứa năng lượng kinh khủng ở trong nháy mắt bộc phát, trình độ bạo liệt là kinh khủng cỡ nào. Oanh, thánh hỏa trong hỗn độn hồng lô phóng lên cao, cơ hồ nổ tung hỗn độn động thiên, ngọn lửa lao ra động thiên, xông vào trong bí cảnh này, hư không bí cảnh nhất thời bắt đầu sụp đổ thành tấm hư không đốt dung, không gian kịch liệt thu nhỏ lại. Giang Nam chỉ cảm thấy linh lực vô cùng cuồng bạo hướng mình trùng kích mà đến, không khỏi muộn hanh nhất thanh, cổ lực đánh vào này là khổng lồ như thế, thậm chí để cho nhục thể của hắn cũng không chịu nổi, gặp phải bị thương không nhẹ. Hỗn độn Nguyên Anh, xuất khiếu. Hắn hỗn độn Nguyên Anh nhảy ra, rơi vào phía trên hỗn độn động thiên, thủ trưởng nho nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, pháp lực cuồng bạo xông ra, đem ngọn lửa phóng lên cao chấn áp xuống. Giang Nam hỗn độn Nguyên Anh mặc dù là thần hồn thần tính của hắn, nhưng không thể so sánh tầm thường, trong đó tích chứa 6 thành tu vi của hắn, 4 thành tu vi khác dùng để luyện chế Bát Trọng Thiên Cung. Huyền Thiên giáo chủ có thể cùng thiên thần đánh một trận, phất tay có thể chém giết thần ma, 6 thành pháp lực là hùng hồn bực nào. Chỉ một chưởng, liền đem linh thạch thánh hỏa trong hỗn độn hồng lô áp chế xuống, để cho lò lửa không cách nào tiết ra ngoài. Mấy ức cân linh thạch còn không cách nào đốt dung thiên cung của ta. Giang Nam khẽ cau mày, trong hỗn độn Hồng Lô, Bát Trọng Thiên Cung của hắn như cũ đứng vững, trong Trọng Trọng Thiên Cung, vô số thần ma vờn quanh ở bốn phía tám thần đế hư ảnh, bảo vệ xung quanh tám thần đế, đứng vững vàng ở trong linh thạch thánh hỏa nặng nề. Vậy thì lại năm ức linh thạch trong mi tâm hắn giống như thủy triều xông ra, rơi vào trong lò thánh hỏa trong lò thoáng cái mãnh liệt mấy lần. Rốt cục Giang Nam thấy từng ngọn kiến trúc to lớn, thần cung, thần điện, thần phủ, kim loan điện trong Câu Trần Thiên Cung dần dần hòa tan sụp đổ, đạo tắc ngưng tụ ở chung một chỗ, hóa thành huyết thanh màu vàng, giống như vàng dòng hòa tan biến thành kim chấp. Kia là pháp lực của hắn, linh lực bị ngưng tụ cao độ hóa thành huyết thanh, biến thành đạo tắc tạo thành kim chấp. Tiếp theo, trong thiên cung từng tôn thần ma cũng bắt đầu tan rã, hóa thành kim chấp, sau đó là Hậu Thổ Thiên Cung, Trường Sinh Thiên Cung, Thanh Hoa Thiên Cung. Trọng Trọng Thiên Cung sụp đổ, vô số thần cung thần điện thần phủ kim loan điện cùng vô số thần ma thần tướng không ngừng hòa tan làm đạo tắc nước lũ, càng nhiều linh thạch vùi vào trong lò, linh lực cuồng bạo để cho tám tòa thiên cung tiếp tục phân giải. Muốn luyện thành thiên cung bát trọng, phải cần linh thạch linh dịch không cách nào lường được, nhưng mà sau khi thiên cung luyện thành, muốn thiên cung tan rã mà không đả thương tu vi, giống như trước cũng muốn tiêu hao vô. Góc truyện audio.com, số linh thạch, cách chương.